Tống Y, chương 304, đại tỷ phu bị bệnh, gocchuyenaudio.com. Đỗ Văn Hạo ghét nhất Dụ Cáp Nhi ở điểm hay giờ nhiều trò âm mưu, chơi xấu người khác, tuổi còn nhỏ như vậy mà lại có một bộ não suy nghĩ già dặn không kém những người tuổi cha tuổi ông mình là mấy. Tuyết Phi Nhi lớn hơn nàng ta mấy tuổi, nhưng cũng không thể nào danh ma bằng Dụ Cáp Nhi được, cho dù mục đích của nàng là vì người sư huynh thanh mai trúc mã của mình đi chăng nữa, thì cũng không nên như vậy. Đỗ Văn Hạo sau khi nghe Dụ Cáp Nhi nói thì mặt hắn đanh lại đáp. Vậy nương nương muốn vi thần làm thế nào đây? Vi thần cũng chẳng có hứng thú gì với màn đấu đá nhau trong cung cả, vi thần chẳng qua là nghe nương nương kể một câu chuyện mà thôi, nếu như chỉ vì câu chuyện còn con này mà nương nương muốn lôi kéo vi thần vào chuyện thị phi thì e rằng cũng hơi quá đáng rồi đấy. Dụ Cáp Nhi có lẽ cũng không thể ngờ được là một người thường nhật nho nhã, lịch sự như Đỗ Văn Hạo lại có thể trở nên lạnh lùng, nghiêm túc đến như vậy, lúc này nét mặt đanh thép của Đỗ Văn Hạo cũng làm cho nàng cảm thấy ngượng ngùng, xấu hổ. Dụ Cáp Nhi mất một lúc mới ấp a ấp úng trả lời. Thực ra thì muội cũng không có ý cưỡng ép Đỗ đại ca, nhưng chẳng qua muội chỉ muốn đại ca hiểu cho muội rằng, muội không phải là một người âm mưu nham hiểm gì cả, huynh có thế không muốn trở thành người cùng hội cùng thuyền với muội, vậy cứ coi như Dụ Cáp Nhi đã nhìn nhầm người rồi, đại ca cũng đã lên tiếng bảo đây chỉ là một câu chuyện còn con mà thôi, nếu đã là một câu chuyện còn con thì dĩ nhiên là có lúc là sự thật có lúc là bịa đặt. Đỗ đại ca cứ coi như mình chẳng có việc gì để làm đến đây nghe Dụ Cáp Nhi làm nhảm cũng được. Dụ Cáp Nhi nói xong liền đứng dậy cúi đầu lướt người qua mặt Đỗ Văn Hạo đi mất. Đỗ Văn Hạo thấy vậy cũng chẳng thèm đuổi theo, cũng chẳng buồn nói thêm câu nào nữa, chỉ im lặng nhìn theo dáng người rong ròng cao của Dụ Cáp Nhi dần dần biến mất sau những khóm hoa. Đỗ Văn Hạo còn cố tình đi đi lại lại trong hoa viên thêm một lúc nữa, rồi mới đi ra ngoài, cũng vừa vặn là giờ ăn tối nên hắn cũng vào phòng ăn luôn. Khi vào trong này thì Đỗ Văn Hạo để ý không thấy có Dụ Cáp Nhi xuất hiện ở đây, nghe mấy viên quan nói rằng, nàng kêu trong người không được khỏe đã bỏ ra về trước rồi. Lúc này, Đỗ Văn Hạo không biết sao tinh thần của hắn bỗng chốc trở nên lo lắng, bất định. Triệu Tiệp Chữ cũng là lần đầu tiên hắn gặp mặt, nghe nói nàng là một người con gái vô cùng xinh đẹp, nhưng hôm nay gặp rồi, thì Đỗ Văn Hạo cũng chỉ cảm thấy bình thường chẳng có gì nổi bật cả. Hắn lúc này chợt nghĩ nếu bên cạnh Hoàng thượng lúc nào cũng có những người con gái thanh cao thoát tục như Lâm Tiệp Chữ thì e rằng trong hậu cung chẳng bao giờ xảy ra chuyện đấu đá nhau đến mức không còn nhân tính như vậy. Nhưng nghĩ lại cũng phải thông cảm cho các mỹ nhân nơi thâm cung, ở đây nếu mà không có chút thủ đoạn thì làm sao lấy lòng được một người đã ngắm nhàm mỹ nhân như hoàng thượng được cơ chứ. Triệu Tiệp Chữ hôm nay mặc một bộ váy dài màu đỏ, đeo một chiếc dây lưng thêu hoa vàng, một chiếc vòng ngọc trai lấp lánh trên cổ, khoác bên ngoài một bộ gấm bảo ánh bạc, trên đầu cài một chiếc châm phượng ngọc lúng liếng, mặt nàng đánh một lớp phấn nhẹ, nhưng trông cũng khá hấp dẫn, duy nhất có một điều là trông nàng cũng chẳng có vẻ đẹp gì đặc sắc cả, nàng có lẽ cũng chỉ được coi là có chút nhan sắc mà thôi. Triệu Tiệp Chữ thực ra cũng chỉ đi ra ngoài gặp mặt mỏi. gocchuyenaudio.com Người một chút rồi nâng vài chén rượu gọi là tượng trưng, rồi lại đi vào trong, những người ngồi ở đây thấy vậy bắt đầu thầm thì to nhỏ với nhau, Đỗ Văn Hạo đối với những chuyện tầm phào tán gẫu đó cũng chẳng có gì hứng thú, chỉ chăm chăm vào các món ăn cùng rượu thơm trên bàn, nên hắn cứ cắm đầu cắm cổ vào thưởng thức ngon lành, sau khi no say thoải mái đang định cáo từ ra về thì đột nhiên nghe tiếng gọi. Đỗ đại nhân định về rồi ư? Đỗ Văn Hạo lúc này cũng đã ngà ngà say, vừa bước đến cổng thì bỗng nghe thấy có người gọi mình, thì quay đầu lại nhìn, nhưng do vì trời tối quá nên hắn cũng chẳng nhận ra người gọi hắn là ai nữa. Hoàng thượng đang tìm đại nhân để truyền khẩu dụ đây, may quá nô tài đuổi kịp đại nhân rồi. Đỗ Văn Hạo nghe giọng nói, xưng hô cùng với chuyện hoàng thượng muốn tìm mình, thì cũng đoán ra được đó là ai rồi, hắn tìm một chỗ có ánh sáng tốt hơn một chút để nhìn rõ hơn người vừa mới lên tiếng, quả nhiên không ngoài sự dự đoán của hắn, Ninh Công Công đang khoanh tay đứng cúi người vẻ mặt méo mó chờ đợi. Đỗ Văn Hạo trông thấy bộ dạng của ông ta cũng không nhịn được bất giác mỉm cười một cái. Trông bộ dạng của Công Công kia, có phải dạ dày khó chịu không? Đỗ Văn Hạo bước đến vỗ vỗ vào vai của Ninh Công Công nói. Ninh Công Công cười khổ đáp, ai, nô tài làm sao mà so bì với đại nhân được, hoàng thượng lúc nãy ngồi ăn thấy đại nhân dường như không vui, nên rất lo lắng, nói là đại nhân chắc là do lo lắng cho việc làm sao tìm ra được một chính sách hoàn hảo để trị quốc nên mới mệt mỏi như vậy, vì thế mà hoàng thượng đã đồng ý ân chuẩn cho đại nhân về nhà tĩnh dưỡng vài ngày, đại nhân mệt mỏi thì được hoàng thượng quan tâm như vậy, còn nô tài mệt mỏi thì nào có ai biết đâu. Đỗ Văn Hạo thầm nghĩ, hoàng thượng cũng quả là để ý vô cùng kỹ lưỡng, lúc nãy rõ ràng là mình có vẻ không vui, nhưng hoàng thượng lại tưởng mình suy nghĩ quốc sách mà mệt mỏi chán chường như vậy, thực ra thì mình đã làm cũng hòm hòm rồi, chỉ là chưa dâng lên cho hoàng thượng ngự lãm mà thôi. Thế nhưng, hoàng thượng đã ân chuẩn cho mình nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy ngày rồi, tội gì mà không đồng ý, mấy ngày này không vào trong cung cũng tốt, đỡ phải chẳng may bắt gặp Dụ Cáp Nhi mà cảm thấy gượng gạo, như vậy cũng tốt. Ở nhà thì cũng có thể xem xét lại đường lối quốc sách ra sao cho nó cẩn thận hơn một chút, mình không trông mong gì hoàng thượng xem trọng mình quá, nhưng cũng không nên để hoàng thượng cảm thấy mất mặt vì tin tưởng mình. Đỗ Văn Hạo nghĩ vậy bèn ôm lấy vai của Ninh Công Công mà nói. Ninh Công Công, ai mà không biết Ninh Công Công ngài vất vả thế nào cơ chứ? Hay là để bổn quan nói với hoàng thượng một câu, để Công Công cũng được tĩnh dưỡng mấy ngày. Mà về sau Công Công cũng đừng xưng hô nô tài này nô tài nọ nữa, nghe nó chướng tai lắm, thật đấy, chướng tai vô cùng, lại còn giả tạo nữa. Ninh Công Công nghe xong thì cười ha hà đáp, thôi bỏ đi, lão nô cũng chỉ có mỗi ở trước mặt của Đỗ đại nhân là có thể nói đùa được thôi, còn trước mặt người khác thì đừng hòng bắt lão nô thốt ra hai chữ mệt mỏi, đi thôi, lão nô đưa đại nhân ra ngoài, hiếm khi hoàng thượng cho đại nhân nghỉ ngơi vài ngày như vậy, Đỗ đại nhân nên nhân cơ hội này mà nghỉ ngơi cho nó thoải mái. Nói xong hai người liền đi thẳng ra ngoài cổng, Công Công không nên dễ dàng mà tin người khác như vậy, cẩn thận bổn quan đem chuyện này đi rêu rao khắp. Gocchuyenaudio.com, nơi đó, Đỗ Văn Hạo vừa cười vừa trêu ghẹo Ninh Công Công. Ninh Công Công nghe xong cũng chừng mắt nhìn hắn, rồi đưa tay lên chỉ vào mặt của Đỗ Văn Hạo thấp giọng nói. Lão nô biết đại nhân sẽ không nói ra đâu, tiểu Dụ Cáp Nhi nói đúng, đại nhân là một người rất đáng tin cậy. Nếu không thì lão nô cũng chẳng ăn nói như vậy trước mặt của đại nhân rồi. Ninh Công Công vừa nhắc đến Dụ Cáp Nhi thì Đỗ Văn Hạo bỗng cảm thấy khó chịu trong lòng, hắn miễn cưỡng nở ra một nụ cười, rồi lảng sang chủ đề khác nói. Mệt rồi thì cũng nên nghỉ, cũng không nên cố quá, Công Công mà bị bệnh thì ai chăm sóc hoàng thượng đây? Ha ha, Đỗ đại nhân nói câu này lão nô thích nghe, nhưng đây là sứ mệnh, là trọng trách của lão nô. Lão nô không thể chối từ nó được. Đỗ Văn Hạo và Ninh Công Công vừa đi vừa nói thì đã ra đến ngoài cổng, sau khi đưa hắn lên kiệu, Ninh Công Công liền mỉm cười đưa tay lên vẫy tạm biệt rồi quay người đi vào trong. Lúc này ánh đèn lồng treo trước cổng của Ngũ Vị Đường đang đong đưa trước gió, cổng đã được đóng kín, bên trong đại đường vẫn còn ánh đèn hắt ra le lói, Đỗ Văn Hạo đứng ở ngoài cổng bất giác thấy trong người trào dâng một nỗi niềm khó tả. Từ trước đến giờ hắn không cảm thấy về nhà lại có cảm giác gần gũi và thân thiết như vậy, đây là nhà của mình, gia đình của mình, nghĩ đến đây Đỗ Văn Hạo phảng phất trông thấy sự hiền dịu, đảm đang của Bàng Vũ Cầm, sự hoạt bát nhanh nhẹn của Tuyết Phi Nhi, và còn có Lâm Thanh Đại, người mà chỉ có hắn nàng mới mỉm cười duyên dáng dịu dàng, cuối cùng là Liên Nhi, nàng đang chăm sóc Trần Mỹ Nhân nơi lãnh cung. Đỗ Văn Hạo bỗng nở một nụ cười đầy ngụ ý ở trên miệng, chậm chậm bước đến gõ cổng. Ai thế? Đỗ Văn Hạo nghe ra được đó là tiếng nói của Hàm Đầu, bèn lên tiếng trả lời. Ta đây, rất nhanh, cánh cổng đã được mở ra, Hàm Đầu lúc này đang cởi trần, trên vai còn vắt một chiếc khăn mặt, hai mắt cười híp tịt lại ân cần lên tiếng hỏi Đỗ Văn Hạo. Sư tổ, Đồ Tôn nghe giọng là biết ngay người đã về, sao hôm nay sư tổ về sớm thế? Đỗ Văn Hạo mỉm cười đáp, nghe lời ngươi nói thì hình như là ta không được phép về đây vậy. Hàm Đầu nghe xong liền vội tránh người sang một bên, hai tay đưa ra mời Đỗ Văn Hạo vào trong, cúi người đáp. Không không, ha ha, Đồ Tôn cứ tưởng sư tổ đang bận việc ở trong cung cơ. Bữa tối hôm nay, phu nhân còn nói rằng không biết sư tổ ở trong cung có tốt không, sư tổ mau vào đi, để con đi bẩm báo với phu nhân. Đỗ Văn Hạo nghe xong liền bước vào cửa, Hàm Đầu cũng nhanh chân tiến đến cài cửa lại, sau đó đi ra phía tiền đường. Hàm Đầu, ngươi bận gì thì cứ đi làm đi, ta tự đi được rồi. Hàm Đầu quay đầu lại đáp, vâng, hôm nay cũng có đại tỷ phu anh rể cả, nhưng để đại tỷ phu nghe cho nó, pờ rồ của phu nhân đến đây, nên phu nhân giờ này có lẽ đang ngồi trong phòng nói chuyện với tỷ phu của mình đó ạ. Sao, đại tỷ phu đến rồi ư, sao không cho người vào trong cung thông báo cho ta biết một tiếng. Đỗ Văn Hạo vừa đi vừa nói, Hàm Đầu đi theo phía sau hắn vừa cười vừa đáp. Người bệnh lúc nào cũng cảm thấy bệnh tình của mình chẳng có gì nghiêm trọng cả, nên nói là hôm nay sư tổ bận việc trong cung, không nên cho người vào làm phiền, rồi cứ bảo sư huynh đến khám cho, vì thế mà Đồ Tôn mới không cho người vào trong cung thông báo cho sư tổ đó ạ. Đỗ Văn Hạo lúc này đã vào trong tiền đường, quả nhiên hắn trông thấy cánh cổng tương. Gocchuyenaudio.com, phòng ở mặt phía đông vẫn đang hé mở, có tiếng người ngồi nói chuyện với nhau ở trong đó. Từ khe cửa nhìn vào thì có thể trông thấy Diêm Diệu Thủ đang đứng bên cạnh giường, Bàng Vũ Cầm thì ngồi ở trước giường an ủi tỷ phu của mình. Tỷ phu đừng suy nghĩ nhiều nữa, uống thuốc của Diêm Diệu Thủ kê cho này, nếu mà vẫn không có gì khởi sắc thì bọn muội sẽ cho người vào trong cung mời tướng công của muội về chữa cho tỷ phu. Không cần phải cho người đi gọi đâu, ta đã về đây rồi. Đỗ Văn Hạo đứng ở ngay cửa lên tiếng chen vào. Bàng Vũ Cầm nghe thấy tiếng của hắn thì ngay lập tức quay người lại nhìn, quả nhiên Đỗ Văn Hạo đang đứng ở ngay cửa, nàng vừa mừng vừa kinh ngạc, đứng luôn dậy chạy đến đón tướng công của mình. Tướng công, chàng sao lại về thế? Có phải là có người chạy vào trong cung nói cho chàng biết không? Thiếp đã nói là tạm thời không nên vào trong cung làm phiền tướng công rồi. Bàng Vũ Cầm trông thấy Đỗ Văn Hạo lúc này có vẻ gầy hơn lúc trước nên nàng cảm thấy xót phu quân mình vô cùng, nhưng chỉ là ở đây đang có người ngoài nên cũng không tiện biểu lộ ra ngoài. Đỗ Văn Hạo kéo lấy bàn tay của Bàng Vũ Cầm lại rồi vỗ vỗ nhẹ lên đó. Không có ai vào thông báo cho ta biết cả đâu. Cái này là do Hoàng thượng thấy ta mấy ngày hôm nay cũng vất vả nên đã hạ chỉ cho phép ta ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy ngày. Đại tỷ phu bị làm sao vậy? Đỗ Văn Hạo đi đến bên giường, thì thấy một người thanh niên, tuổi tác trên dưới 30 tuổi, trong bóng đèn hiu hắt, ánh mặt của người thanh niên này hiện lên ảm đạm, mệt mỏi, hai mắt của người này cũng đang mở to ra nhìn hắn, rồi cất lên một giọng yếu ớt nói. Đỗ lão gia, thảo dân không thể đứng dậy bái kiến được, mong lão gia thứ lỗi. Đại tỷ phu nói gì vậy? Sao lại gọi đệ là lão gia? Tất cả đều là người trong một nhà cả, đừng xưng hô xa lạ như thế, tỷ phu cứ gọi tên đệ cũng được rồi. Không, không, đại nhân là quan ngũ phẩm trong triều, chức còn to hơn cả huyện đại lão gia nữa, đây là quy định không được phép loạn. Quy định gì cơ chứ, đây là ở trong nhà thôi, đừng khách khí nữa, để đệ xem bệnh cho tỷ phu xem nào. Tỷ phu có chỗ nào khó chịu, mấy ngày hôm trước bọn ta nhận được gia thư, nói là bàng mẫu bị bệnh rất nặng, mà tỷ tỷ của ngươi sức khỏe lại không được tốt, thế là ta một mình một ngựa đi về thăm, nhưng thật đen đủi trên đường đi ta lại đổ bệnh, mới đầu thì thấy nó cũng chẳng có gì đáng ngại cả, cứ nghĩ là chỉ bị nhiễm một chút lạnh, toàn thân nhức mỏi mất sức. Hơn nữa phần vì muốn nhanh chóng tới nơi thăm mẫu thân nên chỉ tìm đại một cái y quán trên đường đi mua vài thang thuốc uống. Ai ngờ sau khi uống thuốc xong thì cảm thấy trong người vô cùng khó chịu, không những sốt cao mà còn bị đau bụng đi ngoài nữa, trên đường đi ta suýt chút nữa thì đã bỏ mạng rồi. Nói xong đại tỷ phu của Đỗ Văn Hạo thở ra hổn hển. Đỗ Văn Hạo nghe xong liền quay sang Bàng Vũ Cầm nói. Nàng viết thư cho đại tỷ phu đúng không? Không, bức thư đó là do mẹ của thiếp viết, trong thư mong muốn thấy đại tỷ quay về, nhưng đại tỷ lại có thai, đại tỷ phu thương đại tỷ đường xá lặn lội vất vả, nên mới ngày đêm chạy vội về đây thế này, ai biết trên đường đi lại bị bệnh khổ như vậy. Đỗ Văn Hạo nghe xong gật gật đầu, đây là lần đầu tiên hắn gặp mặt đại tỷ phu, bởi vì khi hắn lấy Bàng Vũ Cầm thì đại tỷ của nàng đã lấy chồng xa rồi, do vậy vẫn chưa có cơ. Góc chuyện audio.com Hội gặp mặt hắn chỉ nghe nói đại tỷ lấy một thương gia có tên Lý Kiện. Đỗ Văn Hạo nhớ lại hồi hắn học đại học trong khu ký túc xá của hắn có một người anh lớn tuổi cũng có tên này, do vậy khi mẹ vợ của hắn nhắc đến cái tên này thì hắn cũng đã có ấn tượng và nhớ luôn trong lòng rồi. Nghe chuyện của Lý Kiện, Đỗ Văn Hạo cũng thấy có chút thương cảm, lên tiếng an ủi. Đại tỷ phu đừng nóng vội, huynh có thấy mệt mỏi lắm không? Lý Kiện chỉ lên một tiếng. Bài thuốc mà vị thấy thuốc kê cho huynh còn giữ nó không? Diêm Diệu Thủ nghe xong bèn bước đến bên Đỗ Văn Hạo đưa đơn thuốc ra nói. Sư tổ, người xem, chỉ có mấy tờ như vậy. Đỗ Văn Hạo tiếp lấy xem xét xong rồi trả lại cho Diêm Diệu Thủ. Thực ra, ngay khi nhìn thấy Đỗ Văn Hạo trở về, Diêm Diệu Thủ đã cảm thấy mình có chút may mắn, hắn nhìn đơn thuốc thì biết rằng trình độ của mình và người thầy thuốc kia cũng ngang tầm như nhau. Thế nhưng giờ đây Diêm Diệu Thủ thấy Đỗ Văn Hạo trả lại mình đơn thuốc như vậy thì rõ ràng đơn thuốc có vấn đề, do vậy hắn vội chạy ra ngoài cổng bảo Hàm Đầu thôi không đun thuốc nữa. Đại tỷ phu, huynh có thể nói cho đệ biết toàn bộ quá trình phát bệnh cùng với việc trước khi phát bệnh huynh ăn những thứ gì, làm những cái gì được không? Lý Kiện nghe xong liền gật đầu đồng ý, rồi đột nhiên đưa mắt lên nhìn Bàng Vũ Cầm, Đỗ Văn Hạo hiểu ý liền quay sang Bàng Vũ Cầm nói. Nàng đi nấu cho ta bát cháo được không? Ta khi nãy uống rượu cảm thấy hơi khát nước, lúc nãy ở trong cung mà ta thèm bát cháo nàng nấu quá. Bàng Vũ Cầm nghe vậy nhoẻn miệng cười tươi như hoa, gật gật đầu rồi bước luôn ra ngoài. Lý Kiện thấy Bàng Vũ Cầm đi rồi mới bắt đầu mở miệng nói. Chỗ này chúng ta chỉ còn hai người đàn ông với nhau, thì ta cũng không dám giấu ngươi điều gì nữa, nương tử của ta hiện giờ đang có thai, ta và nàng đều có tình cảm vô cùng mặn nồng, nên vẫn chưa nạp thêm người thiếp nào cả. Nhưng ngươi cũng biết đấy, đàn ông con trai mà. Đại tỷ phu cứ nói tiếp đi, cái này đệ hiểu. Mịa còn hơn cả hiểu đấy chứ, Lý Kiện nghe xong liền tiếp tục nói. Ta và một cô gái tên Tiểu Ngọc ở Lưu Xuân Quản trên huyện thành có quan hệ khá tốt với nhau, điều này phu nhân của ta cũng biết nhưng cũng chẳng nói gì cả. ngày hôm đó ta qua đêm với Tiểu Ngọc thì đột nhiên có người nhà đến tìm nói là bàng mẫu bị bệnh, phu nhân của ta nghe xong thì lo lắng quá mà ngất đi, ta làm sao còn tâm trí đâu mà ở lại với Tiểu Ngọc nữa, thế là vội vã chạy về. Nói đến đây đột nhiên Lý Kiện cảm thấy mất sức, ngừng lại không nói nữa, Đỗ Văn Hạo bèn đến bên chiếc bàn rót một cốc nước nóng đưa cho Lý Kiện. Được một lúc thì Lý Kiện lại thều thào nói tiếp. Ai ngờ, đêm hôm đó mưa to quá ta không thể nào chờ cho đến trời sáng được, tuy là Tiểu Ngọc có khuyên ta rằng từ huyện thành về nhà ta phải mất 2 canh giờ liền, nhưng ta lại quá lo lắng cho phu nhân của mình, thế là cứ đội mưa cưỡi ngựa chạy về, nhưng vì mưa ướt đường trơn, nên khi đi qua một chiếc cầu thì con ngựa sẩy chân ta liền ngã luôn xuống nước, cũng may là nước cũng không sâu, nên ta và ngựa cũng lên bờ bình an, nhưng toàn thân ướt nhẹp. Ta không mấy quan tâm, vẫn cưỡi ngựa chạy được hơn 10 dặm thì cảm thấy khó chịu quá, không chịu nổi nữa bèn tìm một thầy thuốc khám xem sao. Thầy thuốc nói là ta bị hư chứng, bảo ta uống thuốc của ông ta sẽ khỏi, ta liền uống luôn rồi lại tiếp tục lên đường, nhưng ai ngờ. Gocchuyenaudio.com, bệnh tình của ta ngày càng nặng, người cứ run lên vì lạnh, tay chân nhức mỏi, trong đêm tối ta lại đi tìm tiếp thầy thuốc khác. Thầy thuốc nói sao? Thầy thuốc nói rằng ta do mệt mỏi quá độ nên uống tứ vật thang cho thêm cái gì mà chí mẫu, địa cốt bì cùng với đan khê đại bổ âm hoàn gì gì đó cho ta uống, nhưng cũng chẳng có công hiệu gì cả. Đại tỷ phu có trí nhớ quả là siêu phàm, đến cả mình uống tên thuốc là gì cũng ghi nhớ rõ đến như vậy. Đỗ Văn Hạo mỉm cười khen ngợi, Lý Kiện chỉ thở dài ra một cái rồi lại nói tiếp. Liên tục uống thuốc, thay thuốc, lại liên tục bị các thầy thuốc hỏi trong một thời gian dài như vậy, cho dù là một đứa bé cũng biết là mình đang uống cái gì. Huynh cứ tiếp tục nói tiếp đi. Sau khi uống thuốc xong, ta lại thấy chẳng có tác dụng gì cả, mà ngược lại cảm thấy bệnh tình càng trầm trọng hơn, ngay cả đến việc xuống giường đi lại cũng cảm thấy khó khăn, do vậy lại đành tìm đến mấy vị thầy thuốc nữa ở trên thị trấn đến chữa trị, trong đó có một vị nói rằng bệnh của ta không cần uống thuốc, chỉ cần uống một bát sữa mẹ là khỏi, ta cũng chẳng biết nó có hiệu nghiệm hay không, nhưng cũng cho người đi tìm những người phụ nữ vừa mới sinh nở để xin sữa uống. Nhưng không ngờ sau khi uống xong thì ngày hôm sau ta chẳng ăn được thứ gì nữa cả, ta cứ nghĩ rằng mình sẽ chết trên đường mất, nhưng may mà ta nhớ ra em rể của mình là ngự y, do vậy mới thuê người đánh xe đến đây tìm Đỗ đệ cứu mạng. Đỗ Văn Hạo nghe xong cũng thấy cảm khái vô cùng, xem ra đại tỷ phu trên đường đi đúng là nếm trải bao nhiêu là đau khổ rồi. Đỗ Văn Hạo đưa tay lên bắt mạch rồi lại xem lưỡi, xong rồi nói. Mạch của đại tỷ phu chậm ấn mạnh vào thì thấy nó rất cứng, tay bên phải hiện tượng này lại càng rõ hơn, cái này là do thân thể bị nhiễm lạnh nên mới bị nghẽn như vậy, huynh không cần phải lo lắng, chỉ cần uống vài thang thuốc là khỏi thôi, việc của huynh bây giờ nhắm mắt tĩnh dưỡng lại cho khỏe người. Lý Kiện thấy Đỗ Văn Hạo nói như vậy liền cũng không tiện hỏi thêm nữa, chậm rãi nhắm mắt tĩnh dưỡng. Đỗ Văn Hạo rất nhanh đã kê xong một đơn thuốc rồi giao cho Diêm Diệu Thủ dặn dò nói. Mau đi cắt thuốc nhanh. Cứ uống trước một bát, tới giờ sửu thì lại uống thêm bát nữa, nếu như phát hiện thấy trên người của người bệnh có nốt đỏ thì đừng để bệnh nhân gãi nó, sau khi trời sáng thì chắc sẽ khỏi thôi. Khi trời chập tối thì có một vị công công truyền khẩu dụ của Hoàng thượng bảo Đỗ Văn Hạo vào trong cung. Đỗ Văn Hạo chỉ biết cười khổ lắc đầu ngao ngán, nhưng cũng lập tức lên kiệu vào cung, sau khi đến điện cần chính thì Ninh công công thông báo rằng Hoàng thượng đang nghị chính, nhưng đàm luận đã nửa ngày trời rồi mà mãi vẫn chưa xong, Đỗ Văn Hạo thấy vậy cũng đành phải ngồi chờ phía bên ngoài điện. Cho đến tận đêm khuya thì nghị chính mới kết thúc, Tống Thần Tông lúc này sắc mặt sáng lạng, cười tươi rói rói, trông không hề có dấu hiệu mệt mỏi nào cả, khi trông thấy Đỗ Văn Hạo liền mỉm cười gật đầu. Đỗ Văn Hạo trông thấy vội vã chạy đến thi lễ. Vi thần bái kiến Hoàng thượng, Tống Thần Tông liền đứng lại hỏi, trẫm giao việc cho ngươi, ngươi làm đến đâu rồi? Đỗ Văn Hạo không ngờ Tống Thần Tông gọi hắn đến là vì hỏi chuyện này, do vậy hắn liền móc luôn từ trong người ra tập y đạo luận trị quốc mà hắn đã chuẩn bị từ lâu ra nói. Vi thần đã chuẩn bị xong rồi, vi thần đã suy đi xét, gocchuyenaudio.com, lại khá lâu, nhưng vẫn không biết có hợp ý của Hoàng thượng hay không? Mong Hoàng thượng đừng chê cười vi thần. Thật sao, Tống Thần Tông vẫn không hề tiếp lấy tập tài liệu của hắn mà nói. Ngươi cùng trẫm đến ngự thư phòng, trẫm muốn nghe xem cái kế sách mà ngươi nói rốt cục nói về cái gì. Nói xong liền bước luôn về phía ngự thư phòng của mình. Tống Thần Tông nghị chính cả một ngày trời, giờ lại nghe một người ít có kiến thức về mảng quản trị đất nước này đúng là cũng làm cho Đỗ Văn Hạo cảm thấy lo lắng đứng ngồi không yên. Tống Thần Tông lúc này đã ngồi trên bàn nghị án, Ninh Công Công cũng đã dâng lên một tách trà cho Tống Thần Tông. Đỗ Văn Hạo lại một lần nữa đem tập tài liệu của mình dâng lên, Tống Thần Tông giờ này mới tiếp lấy văn thư của hắn đặt lên trên bàn, sau đó một bên thưởng thức trà đạo, một bên xem xét bài viết của Đỗ Văn Hạo. Tống Thần Tông xem xét vô cùng kỹ lưỡng, cứ như xét nét từng từ từng chữ một vậy, thỉnh thoảng còn im lặng trầm ngâm, rồi có lúc lại đưa bút lên viết viết làm cho Đỗ Văn Hạo càng thêm thấp thỏm. Hắn đem những đạo lý trong y đạo ra để áp dụng vào chính sách quản trị đất nước không biết có được hợp lý hay không. Hắn chỉ sợ Hoàng thượng xem xong rồi lại mù quáng làm theo thì hắn có tội chết mất. Cuối cùng Tống Thần Tông xem xong liền đặt bút xuống, ngẩng đầu lên rồi nhìn về phía Đỗ Văn Hạo rồi nói. Ha ha, Đỗ Văn Hạo, chính sách mà ngươi đề ra vô cùng khác biệt đó. Khác biệt, Hoàng thượng dùng từ này hình dung bài viết của mình thì có thể thấy nó có phần hợp lý, tạm chấp nhận được, chỉ sợ mỗi là Hoàng thượng kêu là không tốt mà thôi. Đỗ Văn Hạo nghe xong mà thở hắt ra nhẹ nhõm, hơn nữa hai từ khác biệt này cũng có vẻ là một lời khen ngợi, do vậy hắn càng cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết, vội cúi người đáp. Bẩm Hoàng thượng, vi thần chỉ dành về mặt y đạo, do vậy lúc suy tính kế sách không biết tự lúc nào đã đứng trên phương diện đó mà suy xét tình hình, chắc chắn là còn nhiều chỗ không hợp lý, nhưng đổi lấy một nụ cười của Hoàng thượng cũng đã là một thành công rất lớn rồi đó ạ. Ha ha ha, ngươi ngồi xuống đi, vẻ mặt Tống Thần Tông tỏ ra khá thoải mái. Tuân chỉ, Đỗ Văn Hạo cúi người tạ ơn, rồi ngồi xuống chiếc ghế đặt ở cạnh đó, rồi nghiêng người chờ đợi Tống Thần Tông. Tống Thần Tông tiếp tục nói. Kế sách của ngươi có nhiều chỗ chẫm xem cũng không hiểu, có quá nhiều từ vựng làm chẫm không biết đâu mà lần, mấy chỗ này ngươi giải thích cho chẫm nghe được không? Đỗ Văn Hạo đúng là trong bài viết này cho thêm rất nhiều từ vựng của thời hiện đại vào, hắn không thể nào nghĩ ra được những từ này trong cổ văn nó có nghĩa là gì, biểu đạt ra sao, nên cứ bê nguyên chúng vào trong bài viết của mình, cái này chả trách Tống Thần Tông xem xong mà cứ như vịt nghe sấm vậy. Vì vậy, khi nghe Tống Thần Tông yêu cầu, Đỗ Văn Hạo liền vội vã đứng dậy giải thích. Tống Thần Tông liền đem những đoạn khó hiểu nói cho Đỗ Văn Hạo nghe. Đoạn mở đầu bài viết của ngươi nói có viết, nhân chi sinh khí chi tụ giã trạch vi sinh tán trạch vi từ tạm dịch. Sức sống của con người là nằm trong nguyên khí được tụ hội lại, nếu khí của con người không tụ hội lại được thì người đó không có thể sống sót được nữa. Ngươi đem pháp luật ra so sánh với tinh khí của người, nói rằng nếu không có pháp luật thì chẳng khác gì người không có tinh khí, đây chính là câu này. Nhân vô, góc chuyện audio.com. Tinh khí trạch tử quốc vô pháp độ trạch vong tạm dịch. Người không có tinh khí thì sẽ chết, nước mà không có pháp luật sẽ không tồn tại. Câu này ngươi dẫn chứng rất tốt, từ khi chẫm lên ngôi đến nay, pháp lệnh ban bố cũng không ít, vậy theo ý của ngươi pháp luật của ta còn thiếu những điều gì nữa? Đỗ Văn Hạo thấy vậy bèn đáp, tinh khí của con người truyền đi khắp thân thể, pháp luật của một quốc gia cũng nên đề cập đến mọi vấn đề to nhỏ, từ quy định chế độ của một đến nước, đến quy định thiết kế kết cấu, chức năng của bộ máy quốc gia, rồi để trị các tội nghiêm trọng, đến để điều chỉnh quan hệ dân sự, dùng để cân bằng thương nghiệp trong xã hội, và các biện pháp trị tội, giải quyết tranh chấp, tố tụng trong thương trường, rồi luật hành chính quản lý trong bộ máy hành chính của một quốc gia. Vi, Tống Thần Tông nghe xong thì há hốc mồm kinh ngạc hỏi. Nhiều thế cơ à, đây chỉ là một cách nói khái quát mà thôi, còn các chi tiết về phân phối từng bộ môn trong bộ máy quản lý thì còn rất nhiều. Ồ, phân phối thế nào, cái này thì nhiều vô kể, ví dụ như, pháp luật hành chính có thể phân thành thu thuế như thế nào, mở rộng và quản lý công thương, nói nôm na theo kiểu tiếng Việt là quản trị và kinh doanh cùng với luật pháp về xuất nhập khẩu nữa. Ở thành thị thì nên xây dựng bộ luật quản lý thị chính, quản lý vệ sinh công cộng, quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, và còn quản lý về tài nguyên thiên nhiên quốc gia, quản lý tài nguyên quốc gia thì lại có. V, tiếp đến là nói về dân pháp và luật kinh doanh, cái này cũng vô vàn vô cùng, ví dụ như để điều chỉnh về quan hệ mua bán song phương, dùng để bảo vệ tài sản sở hữu, dùng để điều chỉnh về ý thức của dân chúng với tài sản sở hữu của mình, ngoài ra còn có. V, trong luật kinh doanh còn có dùng để xử lý giải quyết những vụ cạnh tranh phi pháp. Tống Thần Tông nghe đến đây thì thấy chóng hết cả mặt vội lên tiếng. Thôi được rồi, bao nhiêu là luật lệ như vậy đề ra để làm gì? Mỗi một bộ luật đều có tác dụng riêng của nó, giống như con người vậy, người có móng tay, râu tóc lông mi, nước mắt chỗ nào cũng có tác dụng của nó. Những bộ luật này ngươi có thể làm ra sao? Thần đại khái cũng biết, nhưng mà đây cũng chỉ là do thần tự lần mò mà ra, không có điều tra hiệu quả cụ thể, nếu như muốn ban bố những bộ luật này, thì phải có thêm thời gian nghiên cứu, rồi mới dựa theo thực tế mà ban bố những bộ luật gì, tuần tự ra sao, thứ nào quan trọng thứ nào không. Từ dễ đến khó ra sao thì mới thực sự phát huy tác dụng được. Tống Thần Tông nghe xong thì trợn mắt nhìn Đỗ Văn Hạo, dường như bây giờ mới tin lời hắn nói là sự thật. Nếu ngươi không phải là thần y thì có lẽ trẫm đã bắt ngươi tham gia vào biên tập tân pháp rồi. Đỗ Văn Hạo nghe vậy cười nói. Vi thần xin tuân theo ý chỉ của Hoàng thượng. Trẫm hỏi tiếp ngươi câu này. Ngươi đem việc đồng áng ra so sánh với dạ dày phụ trách tiếp nhận và tiêu thụ thức ăn, là nguồn sống để sinh tồn, cách ví von này của ngươi vô cùng chính xác, ngươi trên đó viết rằng có nói. Vị bất hòa tắc ngọa bất an tạm dịch, dạ dày không yên ổn thì sẽ dẫn đến ăn ngủ không yên. Đỗ Văn Hạo lại kính cẩn giải thích, dạ bẩm hoàng thượng, đối với con người mà nói, khi dạ dày mất cân bằng thì không chỉ ảnh hưởng đến lục phủ, mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ khí trong cơ thể con người, từ đó mà dẫn đến các loại. gocchuyenaudio.com, tài ương bệnh tật, điều này cũng giống như việc Trị Quốc có đề ra rằng nông nghiệp là căn cơ, là cơ sở của một quốc gia, nếu như nông nghiệp có vấn đề thì quốc gia đó cũng sẽ có vấn đề xảy ra, luận điểm này rất hay, cũng rất dễ hình dung. Đỗ Văn Hạo cúi người đáp, đa tạ hoàng thượng đã khen thưởng. Tống Thần Tông lại nói, người nói về việc tăng cường sinh trưởng cho nông nghiệp có vẻ long trọng, chỉ nói về chuyện chăm chỉ cày cấy, dựa theo nguyên tắc trồng trọt mà tiến hành, nhưng dường như không có một đường lối cụ thể nào cả. Cách chương.